Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 450, săn giết bắt đầu. Kỳ Lân hiện thế, các đại cổ giới cùng cửu thiên kiệt xuất nhân kiệt sao? Trung niên đại tu sĩ vừa nói như vậy, 3000 châu những người trẻ tuổi kia liền trong lòng hơi chìm xuống. Nhưng dù sao cũng là tu gia tiên khí, không hẳn liền cảm thấy so với người khác chênh lệch, nhưng nhóm người này hiển nhiên so với bọn họ tưởng tượng mạnh hơn, lại để trung niên chí tôn đều yêu nhân tài, không tiếc lại cho một cơ hội, các ngươi không cần sầu lo. 3000 đạo châu nói thế nào cũng là bị đại nhân vật quan tâm quá. Chúng ta sẽ không biến mất các ngươi tiêu chuẩn, có bao nhiêu người phù hợp điều kiện đều thông qua, sẽ không hạn chế tiêu chuẩn. Người trung niên đại tu sĩ thấy bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, cười lắc đầu một cái bổ sung một câu, để một vài người dần an tâm. Xin hỏi tiền bối, hiện tại liền muốn làm quyết định sao? Lục quan vương Ninh Xuyên cũng đến, mà lạnh lùng liếc mắt một cái kia từ tường thành lướt xuống thanh niên tóc vàng. Đồng thời, trong đám người Hoang cùng Trích Tiên cũng biết chuyện đã xảy ra, đều là ý vị khó hiểu nhìn quá khứ kia ánh mắt, để một đám cửu thiên người trẻ tuổi đều tóc thẳng hàn. Nhận ra được một chút không đúng, chẳng lẽ nói, bọn họ bế quan đoạn thời gian này, 3000 đạo châu thật phát sinh đại biến sao? Sinh ra như vừa mới người kia vậy không thể tưởng tượng tồn tại. Vẫn không có, nếu đến nơi này, tự nhiên phải thấu hiểu thái cổ minh ước, vì cảm xúc sâu sắc thêm, các ngươi phải ở chỗ này tham chiến. Trung niên kia đại tu sĩ nhìn quanh mỗi người, ánh mắt sắc bén như đao, như là có thể nhìn thấu bọn họ nội tâm ý nghĩ bình thường. Nói như vậy, tham chiến, mọi người ồ lên, này không phải là cái gì nơi tốt lành, chỉ có chí cường giả mới có thể đi vào đế thành. Tham dự đại chiến, bảo vệ nơi đây, bọn họ có tư cách gì? Làm sao tiến hành? Đừng nhìn bọn họ tiếng tăm rất lớn, ở từng người cổ giới bị tôn là thiên tài, nhưng là chân chính tiến vào đế thành, e sợ liền bia đỡ đạn cũng không tính, cảnh giới kém quá xa. Ở chưa trưởng thành lên trước, bọn họ căn bản không hề một trận chiến tư cách, e sợ chính là lúc trước ra tay thập quan vương cũng không được chứ. Chúng ta đương nhiên sẽ không duyên cớ trà đạp mầm, làm các ngươi được chịu chết cử chỉ. Chỉ là bây giờ biên hoang bất ổn, có một ít cá nhỏ tiểu bắt đầu xuất hiện, thậm chí quả ải, cần các ngươi đi đánh giết. Người trung niên nói, lộ ra vẻ nghiêm túc, cũng mang theo bất đắc dĩ, nhưng cũng vẫn như cũ có hy vọng ngọn lửa thiêu đốt ở nơi sâu xa nhất có vô lượng thiên vị kia tồn. Tại, bọn họ cũng không phải là không có sức chống cự, nhưng đối với vị đại nhân vật kia bây giờ trạng thái, chính là người thân cận nhất đều khó mà biết được, nên sẽ không vượt qua thiên thần cảnh. Hơn nửa chính là người lúc trước gặp gỡ cái kia Lạc Mộ rồi. Thần Hoàng cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nhưng là đi qua biên quan chém giết, tự nhiên hiểu trong đó nghiêm trọng. Vương Đằng gật gù. Lạc Mộ kia giáng lâm thời gian cũng từng tự nói, hắn chính là cái thứ nhất giáng lâm nơi đây chí tôn trẻ tuổi. Cái khác người nhập cư trái phép hơn nửa không có thực lực như vậy. Đương nhiên, chỉ là cảnh giới thấp sinh linh ở đã nếm thử đến. Đại thể là thiên thần cấp độ. Một vị khác trung niên đại tu sĩ mở miệng bồi thêm một câu, cảnh giới càng cao, muốn vượt giới càng khó. Chỉ có thể tiêu hao to lớn khí lực, để một ít cảnh giới thấp người lại đây tiến hành phá hoại. Dù vậy, cũng rất gian nan. Đánh đổi quá to lớn rồi. Dựa theo trung niên chí tôn từng nói, hiện nay chỉ có người cá biệt có thể sẽ giáng lâm. Chỉ cần ngăn chặn rơi, sẽ bọn họ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, bình mất không to lớn. Mà các ngươi chiến đấu, chính là chém giết những kia bị không tên khí tức ăn mòn, vĩnh viễn đọa lạc vào hắc ám sinh linh. Bọn họ đã không còn là đồng bào, mà là triệt để tìm đến phía bên kia kẻ địch. Bọn họ ẩn giấu ở người ta bên trong, ẩn thân ở các tòa cổ thành gian, cần mạnh mẽ nhất thần giác mới có thể có phát hiện. Người trung niên nhắc tới chuyện này, đây là một loại rất then chốt thử thách, kiểm tra một người thần giác phải chăng đầy đủ đỉnh cấp. thuận tiện trừ đi những kia không an phận nhân tố. Nghe đến mấy câu này, thần hoàng cánh chim hơi lỏng lẻo. Xem ra những đại nhân vật kia không phải là không có chuẩn bị. Sớm có cảm giác rồi. Ta từng gặp gỡ hai làn sóng nhân mã như vậy. Liền ở khác trong một tòa thành cổ. Đã bị ăn mòn. Hai mắt màu đỏ tươi. Bị ta tất cả chém giết. Vương Đằng chậm rãi mở miệng. Xúc động vô số ánh mắt mọi người khiếp sợ. Vị này đến từ 3000 đạo châu thập quan vương dĩ nhiên đã tao ngộ hai làn sóng như vậy bị ăn mòn. Sinh linh sao? Mà, còn ra tay giết bọn họ. Hai mắt màu đỏ tươi. Không sai, bị ăn mòn giả xác thực có biểu hiện như vậy. Người trung niên kia nghe vậy thần sắc hơi động. Hơi trầm ngâm nói, còn có tin tức gì sao? Chúng ta sẽ phái người đi tra xét. Nếu là tin tức là thật, đem cho ngươi khen thưởng. Lời vừa nói ra, giữa trường một đám người trẻ tuổi nhất thời ánh mắt nóng rực lên. Đánh giết những này bị ăn mòn sinh linh, vẫn còn có khen thưởng sao? Đó là hai đội thiết kỵ, đều là thiên thần cảnh tu vi. Lãnh tụ lại có chuẩn giáo chủ cấp bậc thần binh, mà bọn họ nắm giữ một loại có thể tạm thời liên thông hai giới màu máu tế đàn. Có thể gọi ra một bờ khác sinh linh nhưng cũng không ổn định. Mạnh mẽ chút thiên thần cũng không qua được. Chỉ có thể giáng lâm hóa thân. Vương Đằng mở miệng. Ở mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt đem tình huống lúc đó giảng giải. Bọn họ quả nhiên có dự mưu. May mà phát hiện đúng lúc. Nếu là đợi được bọn họ nghiên cứu hoàn bị. Vậy thì nguy rồi. Ba vị kia người trung niên liếc mắt nhìn nhau. Đều có chút chấn động. Đúng rồi. Cái kia giáng lâm hóa thân dị vực sinh linh. Tên gọi Lạc Mộ. Bị ta đánh chết hóa thân. Cách đường nối chém xuống một đoạn cánh tay. Vương Đằng hơi dừng lại. Đánh ra một đạo khí thế. Hóa ra một cái người khoác kim loại màu đen khải thanh niên bóng dáng. Bốn phía vô số tinh mịn đỏ sẫm miệng máu vờn quanh. Dường như từng khẩu vực sâu tứ tung oanh sát. Ở thân ảnh ấy xuất hiện một khắc. Thiên hàng sấm sét, mọi người chấn động mạnh. Từ trên đó cảm nhận được một luồng khủng bố uy thế. Tái hiện nguyên trạng, làm bọn họ ngơ ngác này. Cực kỳ khí thế mạnh mẽ. Tuyệt đối là thiên thần bên trong nhân vật hàng đầu. Biên quan đối diện sinh linh sao? Bọn họ cũng là hình người. Không ít tuổi trẻ thiên kiêu biến sắc. Nhìn chằm chằm trời cao bên trong kia phác họa ra bóng người âm thầm cảm thụ mạnh yếu. Nhưng đáng tiếc chỉ là một đạo khí thế bóng mờ. Không nhìn ra quá nhiều, Lạc Mộ. Cái họ này, quả nhiên là bờ bên kia bên trong một mạch sinh linh mạnh mẽ. Nghĩ đến cũng là một vị trí tôn trẻ tuổi. Ba vị người trung niên gật đầu. Nhìn phía ánh mắt của Vương Đằng càng thán phục không hổ là bị kia hoàn toàn không có địch thế ra. Chú ý tới tồn tại. Quả nhiên yêu nghiệt đến cực điểm. Chiến lực vô song. Khí vận hùng hậu, bờ bên kia trí tôn trẻ tuổi sao. Lại bị thập quan vương chém xuống một đoạn cánh tay. Quá mạnh mẽ. Không hổ là thập thế xưng vương tồn tại. Coi như là bờ bên kia sinh linh cũng chỉ có cúi đầu bại vong. Này chính là 3000 đạo châu trẻ tuổi một đời tối cường giả sao. Thực lực như vậy. E sợ có thể so với trường sinh thế gia truyền nhân chứ. Hết thảy tuổi trẻ thiên kiêu đều chấn động. Như vậy chiến tích không thể nghi ngờ là khủng bố ở bọn họ nghĩ đến. Tất nhiên là một hồi kinh thiên động địa đại chiến, thậm chí khả năng đổ máu. Thập quan vương lực chiến dị vực trí tôn trẻ tuổi, diệt hóa thân, chém xuống một trong số đó cánh tay. Đáng tiếc, tiếc không thể xem chi chính là hoang. Trích Tiên cùng Ninh Xuyên cũng là thần sắc chấn động nhìn sang dọc đường càng là còn phát sinh đại. Chiến như vậy sao? Ở không người hiểu rõ góc, hai giới trí tôn trẻ tuổi đại đối quyết. Ô tương đương đột nhiên, đế thành bờ bên kia truyền đến tiếng kèn lệnh, chấn động thiên địa, dường như một tôn vô thượng ma thú phát ra gào thét. Cửu thiên thập địa đều phảng phất ở theo run rẩy, nhưng là, tòa kia đế thành vẫn bất động, tĩnh mịch quá đáng, không hề có một chút phản ứng. Một ngày này chung quy lại muốn tới, bọn họ là nhận ra được gì đó sao? Muốn ra tay ngăn cản à? Lúc này... Người đàn ông trung niên biến sắc, cường đại như hắn cũng không thể bình tĩnh, tựa hồ trong cửu thiên, ẩn giấu đi một loại nào đó bí ẩn liên quan đến một thế này. Bọn họ có thể không cùng bờ bên kia chống lại cái khác thiên tài trẻ tuổi sắc mặt càng là khó coi. Rõ ràng đứng ở đế thành trước, mới có thể hiểu thêm thể ngộ đến loại kia áp lực. Có một loại muốn cảm giác nghẹn thở. Bên kia sinh linh cường đại như thế sao? Tại sao chúng ta đều là bại? Không ngăn được. Có một vị cổ giới thiên kiêu sinh linh không cam lòng. Nắm lên nắm đấm. Lẽ nào bọn họ cửu thiên thập địa liền thật không sánh bằng bờ bên kia sinh linh sao? Không phải chúng ta không mạnh, mà là thiên địa có khuyết a. Nói chung, các ngươi nhớ kỹ, coi như tối tăm nhất một ngày kia giáng lâm, các ngươi cũng tuyệt không thể làm thiên cổ tội nhân. Vương gia vị tiền bối kia đã nói, chiến sĩ quy tụ là chiến trường, mà không phải đổ vào chính mình bảo vệ người dưới đồ đao. Đó là lớn lao bi ai, tuyệt không cho phép xuất hiện. Người trung niên yên lặng một hồi, hỗn độn khí ở bên ngoài cơ thể hắn chậm chậm lưu động nửa ngày. Hắn mới nghiêm túc mở miệng, trịnh trọng nhắc nhở mỗi người, thậm chí nhắc tới vô địch thế gia một vị đại nhân vật khiến cho một đám cửu thiên những người trẻ. Tuổi kia lộ ra cuồng nhiệt vẻ mơ ước, không ít người đều bốc lên nắm đấm, dường như bị khích lệ bình thường dường như. Vị đại nhân vật kia chính là một đoạn thần thoại sống vậy chói mắt được rồi. Lời liền giảng tới đây. Càng nhiều, hay là muốn chính các ngươi đi làm. Đường là chính mình đi ra. Chúng ta, cũng chỉ có thể đem bọn ngươi hướng về phương hướng chính xác chỉ dẫn. Từng người hành động đi. Cuối cùng, người trung niên vung vung tay. Ra hiệu mọi người có thể bắt đầu đi tìm người nhập cư trái phép cùng ăn mòn giả này cũng là dành. Cho bọn họ thử thách, sáng tỏ chút biên quan tàn khốc, có thể liên thủ đi thăm dò săn giết. Thế nhưng một đội người không được vượt qua 5 tên. Một vị khác đại tu sĩ mở miệng, báo cho mọi người quy tắc mọi người ở đây đem tán thời khắc. Tam đại chí tôn bên trong người cuối cùng đến, thần sắc hơi kích động hắn nói cho mọi người. Một tòa cổ thành phụ cận, ra một đầu bạch kỳ lân ấu thú. Ai nếu như có thể mang về. Thiên thần thư viện đem dốc hết toàn bộ tâm huyết vun bón người kia. Đương nhiên, các thiên kiêu đều hiểu. Dốc hết tâm huyết vun bón. Khẳng định cũng có bạch kỳ lân con non. Vậy cũng là thập hung hậu duệ lần này. Tất cả mọi người đều ngồi không yên. Đều muốn đi tới nơi đó. Tìm tòi hư thực, đặc biệt là Ninh Xuyên. Hắn bạch y trắng miệt. Đang nghe tin tức này sau. Cũng không còn cách nào duy trì xuất trần bình tĩnh thái độ. Mắt tỏa hỏa diễm vậy thần quang. Cái thứ nhất lên đường mà lần này ba vị đại tu sĩ cho phép sử dụng truyền tống trận. Nếu không, để bọn họ đi xuyên sơn Việt lĩnh, đem tốn thời gian một lúc lâu. Hơi một tí liền muốn mấy tháng. Người chuyến này có công. Tương quan ban thưởng chúng ta sẽ không thiếu. Đợi đến thư viện. Cùng nhau phát xuống. Lâm hành lúc, người trung niên đại tu sĩ mở miệng. Vỗ vỗ vai của Vương Đằng, rất là xem trọng mà báo cho hắn tòa thành kia tọa độ. Đủ để tiết kiệm được không ít công phu. Sau đó không lâu, hắn liền mượn truyền tống trận trở về. Đi đến ba vị đại tu sĩ nói tới tòa thành kia. Trong thành người đến người đi, đều là tuyệt đại cao thủ hậu duệ. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, tụ tập sinh linh càng ngày càng nhiều. Mơ hồ có tươi tốt dáng vẻ. Một đầu bạch ngọc kỳ lân đây, nên là như ta bình thường thập hung hậu duệ. Thần hoàng ưỡn ngực, ánh mắt liếc mắt một cái bốn phía xuất hiện tu sĩ, mà xem một chút đi. Ta có linh cảm, chuyến này sẽ không bình tĩnh. Vương Đằng nhìn quanh bốn phía này tòa cổ xưa trong tường thành. Còn không biết có bao nhiêu bị ăn mòn tồn tại đây. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.